Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, Thự Quang số 1. Vì sao lại có như vậy ma lực hình thái? Spell không dám tin tưởng, vuốt ve, kim loại biên giới đây là nàng riêng mình có cảm giác ma lực. Phương thức, liên tiếp trên thông đạo sau, nàng có thể nhìn thấy. Đụng chạm thậm chí là nghe thấy được nữ phù thủy trong cơ thể ma lực. Lại như là chính mình đi vào các nàng thân thể. Đồng hồ kim loại diện cứng rắn mà lạnh giá. Trơn nhẵn đến như là một chiếc gương. Xúc tu mỗi cái chi tiết đều một rõ hai ràng. Khi nó đụng chạm đến hình lập phương lúc, cấp tốc bị văng ra. Buông lỏng, nữ hầu tước lên tiếng an ủi. Vật này đối với ngươi không có nguy hại. Nhưng nàng cũng không rõ ràng năng lực của chính mình, có hay không có thể đối với khối này cứng rắn kim loại có tác dụng Anna ma lực nhìn qua căn bản là không cách nào lưu động. Thử mấy lần sau khi xúc tu rốt cuộc dán tại hình lập phương trên, nhưng mà ma lực không phản ứng chút nào. Xảy ra chuyện gì? Dạ Oanh nhìn ra không đúng chỗ. Ta chưa từng có chuyển vận qua tương tự ma lực. Nó quá khổng lồ, hơn nữa không giống như là có thể lưu chuyển khí tức. Spell cảm thấy cổ họng hơi khô sáp. Thông đạo liên tiếp trên sau, ma lực lẽ ra sẽ bị trung khu hấp thu mới đúng. Ta thử xem đem ma lực rót đi vào đi. Anna bỗng nhiên mở miệng nói, lại như sử dụng thần ý phù ấn như thế. Chú ý không muốn một lần phát ra quá nhiều. Điện hạ gật gù. Thần ý phù ấn lại là cái gì? Spell phát hiện từ khi đi tới trấn nhỏ sau, mỗi ngày đều có thể nghe mấy cái ý nghĩa không rõ mới từ ngữ. Ngay ở nàng nghi hoặc thời gian, Anna trong cơ thể ma lực đột nhiên sản sinh ra biến hóa. Hoàn mỹ mặt kính vào đúng lúc này bị đánh vỡ. Khối kim loại trên nổi lên gợn sóng. Tối tăm chất lỏng dường như bị cái gì thúc đẩy bình thường xâm nhập đường ống. Như ông vỡ tổ dâng tới lơ lửng viên cầu. Sau đó nàng cảm giác được trọng lượng. Phần này chất lỏng cực kỳ trầm trọng, cùng dĩ vãng di chuyển ma lực luồng khí xoáy lúc bất đồng. Chảy vào trung khu lúc lại như là nhét vào bên trong vào từng khối thỏi sắt. Spell phát hiện mình ma lực tiêu hao chính đang nhanh chóng tăng cường. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Trước kia thi triển năng lực có thể nhẹ nhõm duy trì nửa ngày trở lên. Nhưng hiện tại nàng phát hiện chiếu khuynh hướng như thế xuống. Rất có thể kiên trì không được 15 phút. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là từ giữa khu bên trong ngoài mức rút ra một cái xúc tu. Tiếp vào trong cơ thể mình, lợi dụng đối phương cung cấp ma lực tới duy trì thông đạo. Làm quang cầu hoàn toàn dồi dào lúc. Anna kim loại hình lập phương như cũ duy trì lúc đầu hình thái. Phảng phất những này ma lực chẳng qua là nó bé nhỏ không đáng kể một phần mà thôi. Spell thật muốn đem trước nói vậy lời nói nuốt về trong bụng. Nàng ho khan hai tiếng. Ấy, thông đạo đã có khả năng là mê nguyệt tiểu thư cung cấp ma lực. Sau đó phải làm sao bây giờ? Bảo trì lại nó là được. Lô răng điện hạ đem một khối tượng đi tới như là do đồng đỏ rèn đúc hình trụ giao cho mê nguyệt. Sau khi xem ngươi, người sau hít một hơi thật sâu. Hai tay nâng chặt trụ đồng, nhắm mắt, ma lực trong nháy mắt điên cuồng lưu động lên. Spell nhìn thấy Anna trong cơ thể khối kim loại lập lòe ánh sáng nhạt. Trung khu bên trong chất lỏng không ngừng bị bớt thì giờ lại rất nhanh tràn đầy. Chỉnh đường thông đạo liên tục run rẩy, như là bất cứ lúc nào có thể bị cuộn trào mãnh liệt ma lực xé nát. Nữ hầu tước trên trán rịn mồ hôi, cảm thấy mình đang đứng ở một đạo che ngợp bầu trời biển gầm trước mặt. Mà một chỗ khác, mê nguyệt lông mày cau lại, gò má đỏ bừng, hiển nhiên cũng ở chịu đựng làn sóng xung kích, chẳng qua so với chỉ là chuyển vận chính mình mà nói. Nàng chịu đến ảnh hưởng nên phải lớn hơn nhiều mới đúng. Ngay cả như vậy, nàng cũng không có ngừng lại thi triển năng lực. bay nhanh tiêu hao ma lực chính là chứng minh những cô bé này đều là quái vật sao? Spell không biết mình là làm sao kiên trì đến cuối cùng. Làm Anna trong cơ thể ma lực tiêu hao hầu như không còn lúc, nàng cảm thấy cặp chân nhũn ra, liền đứng khí lực đều còn thừa không nhiều. Xong, xong xong rồi, Mê Nguyệt mở mắt ra, hưng phấn giơ lên trụ đồng. Ta làm được xinh đẹp. Laurent cẩn thận dè dặt dùng một thanh mộc kìm kẹp chặt trụ đồng. Phảng phất nó là lửa đỏ lạc như sắt thép. Đây là cái gì? Nữ bá tước hỏi, nó xem ra giống như trước. Một khối từ lực không ngừng biến hóa cường nam châm. Vương tử trả lời, ta không biết nó bị người nắm trong tay lúc có thể hay không cùng đại địa hình thành đường xá, do đó phóng điện, chuyện như vậy vẫn là cẩn thận một chút tốt. Spell nháy mắt một cái. Cái gì? Dạ Oanh nở nụ cười. Không cần để ý tới bọn họ. Câu nói như thế này để chỉ có Anna có thể tham dự vào. Vậy, nó có ích lợi gì? Kế tiếp chính là nghiệm chứng thời khắc. Laurent đem trụ đồng thả vào trong sân cầu một đài đen nhánh cục sắt bên trong nó hình dáng xạ xem. Ra giống như là một cái khổng lồ sắt ống. Cái đáy là chất gỗ đài tòa. Ở giữa duỗi ra một cái chừng to bằng cánh tay gậy sắt. Tiếp theo vương tử nhìn phía Mê Nguyệt. Tới khép lại công tác đi. Nếu như nó có thể thành công, người đem cho trấn nhỏ mang đến hoàn toàn mới nguyên động lực. Người sau gật gù, cầm cục sắt cái khác một cái chất gỗ bắt tay, dùng sức kéo xuống ánh lửa từ đem thủ hạ phun ra mà ra. Phát sinh bùm bùm tiếng vang. Spell kinh ngạc phát hiện, ống tròn trung ương gậy sắt càng bay nhanh chuyển động lên. Vấn đề là, cây này thành thực cán dài chí ít cũng có một hai cái người nặng. Làm sao có khả năng xoay tròn đến nhanh như vậy? Này Toán, thành công rồi sao? Vẫn không có. Vương tử tìm cái ghế ngồi xuống, mỉm cười nói, mấu chốt là xem nó có thể vận hành bao lâu. Spell chú ý đến trong mắt đối phương lập lòe ánh sáng, giống như nhìn chăm chú không phải kiện mộc mạc thô kệch đồ sắt, mà là một cái chói mắt châu báu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. 3 ngày sau, Laurent lần nữa đẩy ra Bắc Pha Sơn sân sau cửa lớn. Nghe vang động, Anna thả tay xuống đầu công tác, 3 chân 4 cẳng tiến lên đón tới. Trong giọng nói ẩn chứa ức chế không nổi hưng phấn. Nó vẫn không có dừng lại. Không cần nàng nhắc nhở, vương tử cũng nghe động cơ điện vận chuyển phát ra ra từng trận ong ong. Với hắn mà nói, này gỗ tạp âm không khác tự nhiên. Chuyện này ý nghĩa là Mê Nguyệt phụ ma biến từ tâm trụ vẫn còn đang bình thường hoạt động, làm hoàn toàn mới động lực khởi nguồn. Nó đã có giá trị thực dụng. Đi đến giữa viện tử bên, Mê Nguyệt chính nâng đầu ngồi ở động cơ điện bên, có chút không thú vị đánh giá này đài đen mụn nhọt. Điện hạ, ngài nói năng lực của ta tràn đầy tiềm lực, chính là chỉ vật này không? Nó xem ra cùng máy chạy bằng hơi nước cũng không khác nhau gì cả a. Đây chỉ là thay đổi thế giới. Bước thứ nhất, Laurent cười nói, người rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy nó cho trấn nhỏ mang đến biến hóa. Nhân loại mỗi một lần tiến bộ đều cùng nguồn năng lượng lợi dụng phương thức cùng một nhịp thở. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó thậm chí có thể cân nhắc một cái văn minh tiến bộ trình độ. Từ hơi nước đến điện năng, lại từ điện năng đến năng lượng hạt nhân, nguồn năng lượng đột phá thông thường hội mang đến công nghiệp sản xuất khổng lồ tăng lên. Mà Mê Nguyệt biến từ tâm trụ chính là như vậy một loại mới phát nguồn năng lượng, nó cùng loại với loại cực lớn pin, có thể đem ma lực chuyển hóa làm điện năng. Tuy rằng chế tạo quy mô hạn chế nó ứng dụng, còn lâu mới có thể thúc đẩy một hồi nguồn năng lượng biến cách. Nhưng làm máy chạy bằng hơi nước cùng động cơ đốt trong bổ sung, nó vẫn là rất tốt nguyên động lực. Hơn nữa theo Anna ma lực không ngừng tăng trưởng, hoặc là sau này tìm được càng mạnh mẽ hơn ma lực khởi nguồn, nó đều có tiềm lực rất lớn có thể cùng đào móc. Biến từ tâm trụ, cái từ này quá mức khó đọc. Hắn giơ lên khóe miệng đạo, liền gọi nó tự quang số 1 đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.